mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 Câu Long. Viên Hổ nói tiếp, đường sông quái vật có chút chúng ta biết là cái gì sinh vật. Loại cá biến dị hoặc là cuồng hóa mà đến, có chút tác không biết cụ thể lai lịch. Bất quá mọi người đều cấp những cái đó bọn quái vật nổi lên thực hình tượng tên. Tỷ như, Hắc Long, Thanh Giao, Phiên Sơn Vương, Cự Ốc Quái, Từ Từ, Khương Trường Võ nhỏ giọng nói thầm. Nghe tên liền rất khí phách, khó đối phó, Viên Hổ nghe vậy thở dài. Là, mấy thứ này vô luận là cuồng hóa thể, vẫn là biến dị sinh vật, đều không dễ dàng đối phó, nói hắn hư chỉ hạ bên trái. Nói vậy các vị cũng thấy được cái kia đại động, cũng có thể đoán ra bên trong có không nhỏ sinh vật. Bất mãn các ngươi nói, đó chính là cái gọi là Hắc Long, mấy người trở về nhớ hạ kia chỉ biến dị đại bùn đen thu. Trên đầu là có hai cái giống rác nổi một, dưới thân tuy rằng không có long chảo, nhưng là chợt xem dưới thật là có điểm giống điều đại hắc long. Viên Hổ xem mấy người sắc mặt, nhịn không được sai biệt nói. Chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy, Hắc Long? Tần Thiệu Hành khẽ gật đầu, đem chính mình cùng Kiều Nam gặp được Hắc Long tình huống đại khái nói một lần. Tự nhiên đem hai người lăn giường, tư đánh vui đùa ầm ĩ không cẩn thận tạp toái bùn xác sự tình giấu đi, Viên Hổ trong lòng thở dài. Cảm thấy hôm nay khả năng rất khó câu đến, Hắc Long. Bất quá hắn sợ Tần Thiệu Hành mấy người xấu hổ. Liền bóc lọt qua cửa với, Hắc Long, đề tài, Thanh Giao, lai lịch chúng ta không biết. Kia đồ vật cũng là thích trong đêm tối kiếm ăn. Chợt xem cùng, Hắc Long, có chút giống, bất quá nghe nói là, hổ đầu đuôi rắn, cùng nào đó sách. Cổ thượng nói, giao chi trạng như xà, này đầu như hổ, miêu tả tương đồng, mới có Thanh Giao cách nói, đến nỗi kia đồ vật rốt cuộc trông như thế nào. Ta cũng chưa thấy qua. Bởi vì gặp được Hắc Long còn khả năng còn sống. Nhưng gặp được Thanh Giao trên cơ bản chỉ có thể trở thành đối phương một cơm, lược đốn hạ. Viên Hổ nói tiếp, Phiên Sơn Vương, là biến dị cua. Kia đồ vật đại cái có xe tải lớn nhỏ. Giáp xác thập phần cứng rắn. Hai đại cái kìm có thể dễ dàng bóp nát núi đá. Cho nên mới có Phiên Sơn Vương, cách gọi, đến nỗi, Cự Ốc Quái. Đó là sở hữu biến dị sò hến, ốc loại gọi chung, dù sao chúng nó đều cõng căn phòng lớn, đến nỗi cái khác biến dị thủy sinh vật cũng không ít. Chỉ là này vài loại tương đối thường thấy chút, nói Viên Hổ một lóng tay vạn hoành trong tay triển. Lãm một đoạn này thủy hệ bản đồ nói, song cửa sông này một đại đoạn, thuộc về Hắc Long hoạt động phạm vi, tuy rằng cũng ngẫu nhiên sẽ có Thanh Giao. Phiên Sơn Vương, chờ một ít lợi hại quái vật lại đây kiếm ăn. Bất quá chúng ta phân một đoạn này nguy hiểm hệ số muốn tiểu rất nhiều, Viên Hổ ý bảo vạn hoành. Phóng đại này phụ cận đường sông bản đồ, đại khái vẽ cái phạm vi nói. Bởi vì, Hắc Long, số lượng không ít lại tương đối dễ dàng bắt giữ. Đại gia bị buộc đến không có biện pháp liền đều theo dõi nó, phía trước vì đoạt trạm Hắc Long. Địa bàn dễ dàng hạ câu vị trí, còn xuất hiện vài lần ẩu đấu, thiếu chút nữa bị bọn quái vật bao sủi cảo, sau lại mấy cái an toàn khu người phụ trách câu. Thông hạ, liền đại khái phân chia ra phạm vi, ai cũng đừng vượt rào đi người khác hai đầu bờ ruộng nhi thượng chảo, Hắc Long. Đến nỗi mỗi cái an toàn khu được đến địa phương, cũng bị từng cái kỹ càng tỉ mỉ phân chia, chúng ta là quân quản an toàn khu. Nhân số lại là nhiều nhất, được đến phạm vi cũng lớn nhất, này đoạn phạm vi bị chia làm dài ngắn không đồng nhất 10 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận đều có tam chi, săn long đội chuyên môn phụ trách. Mỗi cái đội ngũ phụ trách 10 ngày, 3 cái đội ngũ luân một lần chính là 1 tháng, mỗi chi, săn long đội từ một cái đội trưởng cùng 2 cái phó đội trưởng thống lĩnh. Nhân số từ 100 đến 200 người không đợi, có Thanh Giao, hoạt động đoạn đường phân công. Nhân số liền nhiều chút, bên trong dị năng giả cấp bậc cũng tương đối cao chút. Đoạn đường chiều dài ước chừng là Thái Bình đoạn đường vài lần, ta phụ trách này đoạn nguy hiểm rất nhỏ, cho nên nhân số cũng liền ít đi chút. Tần Thiệu Hành xin lỗi đối Viên Hổ nói. Là ta lỗ mãng, lộng hỏng rồi kia tầng, bùn xác, Viên Hổ vội nói. Nhị thiếu ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, vừa mới bị ngươi vừa nói đều dọa ta một thân mồ hôi lạnh. Muốn thật là đem ngài ngã xuống, chúng ta mới thật muôn lần chết khó từ đâu. Kiều Nam thấy hắn trong đội ngũ có hai người vẫn luôn nôn nóng nhìn nơi này, đối Viên Hổ nói, kia hai người là ngươi hai cái phó đội trưởng đi. Nói vậy bọn họ sốt ruột chờ. Viên Hổ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta đây đi trước theo chân bọn họ câu thông một chút. Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Viên Hổ liền đứng dậy bước nhanh chiều hai người đi đến, ba người đối thoại cứ việc cố tình đè thấp. Thanh âm, vẫn là không có thể tránh được Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lỗ tai, trong đó một người đối Viên Hổ. Nói, đội trưởng, chúng ta hôm nay còn muốn hay không câu, Hắc Long, Viên Hổ khẽ thở dài một tiếng. Câu đi, tới cũng tới rồi, liền tính thật sự câu không đến, cũng đến đem bùn phong chuẩn bị cho tốt, một người khác khó xử nói. Ta cũng biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Tần nhị gia rất lợi hại. Hắn có thể tới chúng ta căn cứ, là chúng ta phúc khí, nhưng chúng ta một ngày muốn nộp lên ít nhất hai điều Hắc Long. Nếu không liền phải từ phía trước số lượng bên trong khấu trừ, ngày hôm qua liền bởi vì, địa chấn. Chỉ câu tới rồi một con, hôm nay nếu là lại không thu hoạch, khấu trừ nộp lên liền thừa không dưới cái gì, chúng ta mấy cái độc thân đại lão ra đói hai đốn. Không có gì, nhưng là trong đội còn có Diêu già rất trẻ ở tại an toàn khu. Một nhà già trẻ liền chờ nhiệm vụ điểm này nhi, lương thực dư, gian nan sống qua, người nọ vành. Mắt nhi phiếm hồng, nói không được nữa, hắn cũng biết Tần Thiệu Hành là vô tình nát bùn xác. Càng biết Tần Thiệu Hành vừa mới khả năng thiếu chút nữa liền rớt đến phía dưới đi. Nhưng là tưởng tượng đến bây giờ an toàn khu nội thiếu lương thực trong lòng liền từng đợt phát. Khổ, Viên Hổ nghĩ nghĩ, đối mấy người nói. Chúng ta trước thử xem, nếu thật sự không được, ta đi theo mặt trên nói, nhị thiếu là mang theo tài nguyên tới giúp chúng ta, mặt trên hẳn là có thể châm trước một chút, lược đốn hạ. Viên Hổ dặn dò nói, chuyện này cũng đừng cùng nhị thiếu nói, miễn cho đại gia xấu hổ, hai người cũng chỉ có thể thở dài gật đầu. Đây cũng là tất Tần Thiệu Hành bọn họ xui xẻo. Ai cũng không thể tưởng được hảo hảo mặt đất sẽ vỡ vụn. Còn sụp đổ ra cái đại động tới thiếu chút nữa rơi vào đi toi mạng, bọn họ càng xui xẻo. Loại này ai đều biết có nguy hiểm địa phương. Ngày thường trừ bỏ bọn họ này đó, săn long đội căn bản là sẽ không có người tới. Lại cố tình liền có người lại đây. Còn vừa vặn đạp nát bọn họ ngụy trang bùn xác, Kiều Nam thấy trong lòng ngực hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ kiên định, liền lặng lẽ đứng dậy đưa bọn họ ôm trở về phòng trong xe. Tiểu ưng vèo một chút bay qua tới, đi theo Kiều Nam mặt sau chen vào phòng trong xe, mọi người lúc này mới chú ý tới này chỉ một người. Cao đại điêu, Tần Thiệu Hành xua tay ý bảo bọn họ không cần khẩn trương. Đại điêu là chính mình nuôi trong nhà, Viên Hổ xem kia đại điêu thở dài. Đáng tiếc vẫn là quá nhỏ. Nếu có thể lớn chút nữa, có lẽ có thể sử dụng nó chảo này đó, Hắc Long, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Chúng ta bên kia nhưng thật ra có hai chỉ đại, mỗi chỉ đều có ba tầng tiểu lâu như vậy đại. Phía trước tao ngộ chuột chiều thời điểm, còn giúp chúng ta đối phó những cái đó như giống nhau đại lão thử tới, Viên Hổ nghe chừng lớn đôi. Mát, thật lớn cái đầu, kia đến ăn nhiều ít nhiều đồ vật a. Còn hảo chúng ta chỉ cung ứng cũng đủ uống nước, đại đa số chúng nó đều sẽ chính mình tìm thực vật đi, nói dùng cầm so đo phòng xe phương hướng nói. Này chỉ tiểu nhân chính là kia hai chỉ đại điêu mang về tới. Lúc ấy chính là một quả cỡ siêu lớn trứng, bất quá chúng ta căn cứ kia hai chỉ đại điêu đều là công. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có phải hay không bọn họ hai cái hai từ. Có thể hay không lớn lên sao đại, Viên Hổ xem vô cùng hâm mộ. Nhưng tưởng tượng đến trưởng thành trước kia muốn nuôi uy những cái đó đồ ăn. Liền đánh cái dùng mình, nuôi không nổi a. Kiều Nam an trí hảo hai cái tiểu gia hỏa. có giúp Tiểu Ưng gãi gãi mao. Lúc này mới từ phòng trong xe ra tới, bên ngoài Viên Hổ mang theo tới đám kia người đã bắt đầu bận việc, bọn họ hiện đem một viên chừng nửa thước lớn lên biến dị đậu phộng mặc vào đại hào móc sắt. Sau đó ở hỏa thượng chậm rãi nướng đến ngoại da khô vàng. Mùi hương lập tức phát ra, sau đó đem móc có chứa hoàn khấu một đoạn cùng thô dài ninh có kim loại. Y dây thừng hàm tiếp, lại đem dây thừng một đoạn vòng qua kia căn phía trước bị, Hắc Long cặm một ngụm cột đá. Mặt sau một đống người lại đem trường dây thừng chặt chẽ lôi kéo trụ, lúc này Viên Hổ liền đi tới. Cửa động xem xét tình huống, sau đó đem một ít bị mà nhỏ đậu phộng bột phấn sái vào động khẩu. Mùi hương tự nhiên sẽ dẫn đi lên, Hắc Long, Tần Thiệu Hành, Kiều Nam đều thò lại gần nhìn. Vạn phần hy vọng thực sự có, Hắc Long, có thể cho mặt mũi cắn câu, Viên Hổ nhìn ra hai người xấu hổ. Thò qua tới nhỏ giọng nói, yên tâm đi, này, Hắc Long thực ngốc, còn tính dễ dàng câu, chỉ là gần nhất lão có, địa chấn, mới luôn là sẽ bị kinh chạy, Kiều Nam thấp giọng nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chào trở về mấy cái, Hắc Long chăn nuôi lên. Như vậy về sau là có thể có lâu dài, Hắc Long thịt ăn, Tần Thiệu Hành cũng nói tiếp. Ít nhất không cần vất vả như vậy, từ trong doanh địa tới bên này đóng quân cũng rất nguy hiểm. Không gặp thượng những cái đó nguy hiểm sinh vật còn hào. Nếu là gặp, người này một cái trăm người tiểu đội sợ cũng ứng phó không được, Viên Hổ cười khổ. Ai nói không phải đâu, nhưng, chỗ đó là dễ dàng như vậy dưỡng nha, không dối gạt ngài nhị vị, chúng ta liền, Hắc Long thích nhất ăn, đấu ốc đều nuôi sống. Nhưng, Hắc Long, một chảo trở về sẽ không ăn không uống. Chúng ta cũng không có biện pháp, đấu cá Kiều Nam nhưng thật ra biết, đấu ốc hắn liền chưa từng nghe qua, phòng trừng lại là dân bản xứ khởi tên, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Này đảo có chút kỳ quái, ta xem này, Hắc Long, ngây ngốc, hẳn là dễ dàng nuôi sống nha, Kiều Nam cũng cùng hắn có giống nhau cái nhìn. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ tuyệt thực dựa theo dĩ vãng phán đoán. Hắc Long, ngửi được mùi hương sau liền sẽ chậm rãi dựa lại đây. Ước chừng hơn nửa giờ liền sẽ thò đầu ra, chỉ là bên này mọi người mắt trông mong nhìn. Chính là không có nghe tin mà đến, Hắc Long, Kiều Nam vẫn luôn mang theo máy truyền tin. Nhịn không được nói khẽ với Tô Điềm nói, người bên kia có thể nhìn đến sao? Có hay không, Hắc Long, lại đây, Tô Điềm thấp giọng nói. Các người phía dưới cái kia huyệt động liền có một con. Kiều Nam kỳ quái, không phải nói Hắc Long yêu nhất ăn loại này đậu phộng. Như thế nào còn chưa lên? Tô Điềm lại lần nữa thấp giọng nói. Bởi vì nó bị nhị thiếu lừa gặm cục đá, đại răng cửa rớt vài viên, phòng trừng còn ở dưới khóc đâu, Kiều Nam nhìn cách đó không xa Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Tần Thiệu Hành sờ sờ cái mũi ho khan hai tiếng, mọi người ở mặt trên trừng mắt đợi mau hai cái giờ. Một chút động tĩnh đều không có, Viên Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ làm đại gia thu thập đồ vật. Xem ra hôm nay khả năng quá sức, Kiều Nam lại lần nữa thấp giọng hỏi Tô Điềm. Kia chỉ bị thương, Hắc Long, khoảng cách chúng ta cụ thể có xa lắm không? Tô Điềm nhìn lần tới. Nói, không đủ 30 mét, hơn nữa nó ngăn chặn hơn phân nửa cửa động. Nếu nó không tránh ra, cái khác Hắc Long cũng sẽ không dựa lại đây. Kiều Nam mắt thấy cửa động người chung quanh thiếu. Đối nhìn qua Tần Thiệu Hành lấy khẩu hình nói. Ta đi xuống một chuyến, tiếp theo liền thả người nhảy vào sâu thẳm cửa động. Hù chung quanh người sửng sốt, phần phật một chút đều thấu trở về. Mồm năm miệng mười thấp giọng nói, đây là làm sao vậy? Vừa mới còn hảo hảo. Này liền luẩn quẩn trong lòng, tội gì a? Viên Hổ cũng bị hoảng sợ. Khí một dậm chân đối vây quanh người thấp trách mắng. Còn không đi lấy dây thừng, bực này đãi hai cái giờ. Viên Hổ đã là nhìn ra Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam quan hệ không bình thường. Liền tình hắn đánh đáy lòng không nghĩ lâu cái này đột nhiên tìm chết Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng xem ở Tần Thiệu Hành mặt mũi thượng, cũng không thể mặc kệ hắn, Tần Thiệu Hành thấy bọn họ rối ren. Vội lại đây ngăn cản, không có việc gì, hắn biết nên làm như thế nào. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem, phía trước hắn đã nghe được Tô Điềm hai người đối thoại. Tự nhiên biết Kiều Nam tính toán, Viên Hổ kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Xem đối phương vẻ mặt khí định thần nhàn, thò qua tới thấp giọng nói. Nhị thiếu, ngươi xác định hắn thật không có việc gì, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Yên tâm đi, hắn nhưng không giống mặt ngoài xem như vậy, nhu nhược, phía trước có thể làm này chỉ biến dị cá. Chạch chạy, tất cả đều là bởi vì hai người không hề chuẩn bị. Cộng thêm nó kia một thân dính nhớp, mới làm nó nhân cơ hội trốn. Hiện tại Kiều Nam có chuẩn bị. Đối phó, Hắc Long, loại này cấp bậc biến dị sinh vật quả thực không cần quá dễ dàng, liên tiếp vứt ra vài đạo huyền minh chi khí tạo thành dây thừng. Còn không đợi kia đại cá trạch dãy rùa, liền cách không một cái bàn tay ném đến nó trên đầu. Lập tức liền đem đại cá trạch chụp hôn mê bất tỉnh, tròn vo đại cá trạch cắt ngang khai đường kính. Đều vượt qua 3 mét, thể trường càng là tiếp cận 15 mét. Như vậy cái quái vật khổng lồ, Kiều Nam tưởng một người túm đi lên nhưng không dễ dàng, vì thế Kiều Nam lại đá đạp bóng loáng động. Bích, khinh thân nhảy ra tới, thấy hắn dễ dàng lại từ cửa động ra tới. Mọi người quả thực kinh vi thiên nhân, Kiều Nam trực tiếp văn Viên Hổ muốn vừa mới buộc lưỡi câu thô. Dài dây thừng, Viên Hổ biết hắn bản lĩnh lợi hại. Cũng không nói nhiều trực tiếp kêu cái lực lượng hệ dị năng giả khiêng dây thừng lại đây, Kiều Nam. Nói cho Viên Hổ, hắn bắt lấy kia chỉ, Hắc Long ước chừng ở dưới đây 30 mét nơi xa. Làm cho bọn họ giữ chặt dây thừng một mặt, chính mình tác cầm dây thừng mặt khác một mặt, lại lần nữa phi thân nhảy vào trong động. Có lần trước kinh nghiệm, đại gia cũng không lại kinh ngạc bất quá Viên Hổ. Hai cái tiểu đội trưởng còn có mấy cái gan lớn dị năng giả đều thấu tiến lên. Cẩn thận đi xuống xem. Đáng tiếc tối om đại cửa động. Thấy thế nào đều dọa người. Một lát sau Kiều Nam xảo diệu đá huyệt động vách tường lại lần nữa thượng. Mấy người đều không khỏi vì hắn kia thân thủ thuyết phục. Kiều Nam nói khẽ với mọi người nói. Có thể kéo động dây thừng, Viên Hổ thấp giọng truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người bắt đầu dùng sức kéo động dây thừng, sau một lát. Cái kia bị Kiều Nam phiến hôn mê, Hắc Long, liền hiện ra ở mọi người trước mắt, Viên Hổ xoa xoa tay đối Kiều Nam nói. Thật cảm ơn ngươi, này Hắc Long đều không sai biệt lắm là chúng ta ngày hôm qua bắt được cái kia gấp hai trầm Kiều. Nam khẽ cười nói, nếu không phải ta cùng Tần Thiệu Hành vỡ vụn cửa động bùn phong. Phòng trừng bằng các ngươi bản lĩnh. Cũng có thể bắt được đến này đại, Hắc Long, Viên Hổ lắc đầu thành thật nói. Chưa chắc, này, Hắc Long, cái đầu quá lớn, dãy dụa lên nói không chừng liền sẽ làm nó chạy, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Kiều Nam cũng không hề khiêm nhượng. Nói nhiều liền dối trá, hắn đối Viên Hổ nói, vừa mới là này đại, Hắc Long, ngăn chặn cửa động. Các ngươi không ngại thử lại. Nhìn xem có thể hay không lại câu đi lên, Viên Hổ nhìn trên mặt đất kia chỉ, Hắc Long. Ngẫm lại Kiều Nam nói cũng có lý, vì thế lại lần nữa đem kia cái đậu phộng ở hòa thượng quay một phen. Đem mùi hương chậm rãi tan hết trong động, đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Quả nhiên phía dưới truyền đến sàn sạt thanh, mọi người trong lòng đều là một trận kích động. Lại đều trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám phát ra một chút tiếng vang, lại là mấy cây dâu. Lung lay ra tới, Viên Hổ run lên tay đem kia viên cắm móc thật lớn đậu phộng vứt đi ra ngoài, huyệt động bỗng nhiên. Liền ngẩng lên cái đầu to, hung hăng cắn cái kia đậu phộng, liền ở nó nuốt vào đậu phộng thời điểm. Móc cũng xuyên qua, Hắc Long, hàm trên, nó đau hung hăng chụp đánh chung quanh động bích. Nỗ lực muốn tránh thoát, mọi người sao có thể làm nó như nguyện. Dùng sức kéo động dây thừng, hảo một phen đấu sức sau, Hắc Long, rốt cuộc kiệt lực. Bị mọi người dần dần thoát ra cửa động, kế tiếp vận may liên tục. Mọi người lại bắt hai điều, Hắc Long. Hơn nữa phía trước Kiều Nam hỗ trợ tìm được kia chi. Bọn họ tối nay tổng cộng thu hoạch 4 điều, Hắc Long. Thật là chưa bao giờ từng có hảo thành tích. Mọi người trên mặt đều nhịn không được mang theo tươi cười, thấy Viên Hổ phải đợi người muốn chữa. Chỉ cử động thượng bùn xác, Kiều Nam vội cầm chút thủy cho bọn hắn, Viên Hổ liền làm một cái thổ hệ dị năng giả từ bùn đất. Thượng mang tới một ít khô cạn bùn sa, hợp lại một ít từ Hắc Long trên người quát xuống dưới dịch nhầy hơn nữa thủy. Ở trên tảng đá lộng cái lớn một vòng như cái nắp, sau đó một cái hỏa hệ dị năng giả chậm rãi đem cái nắp nướng làm nó nhìn qua cùng đường sông những cái đó khô cạn bùn đất không có bất luận cái gì khác nhau. Lúc này bọn họ lại cẩn thận đem chi di động đến lỗ trống nơi đó. Từ thổ hệ dị năng giả đem nó cẩn thận cùng chung quanh làm bùn dung hợp ở bên nhau, như vậy liền hoàn thành đối cửa động phong đồ. Mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra cùng chung quanh khô cạn bùn đất có cái gì khác nhau. Hoàn thành này đó, mọi người đều làm được trên thạch đài nghỉ ngơi, Viên Hổ đối Tần Thiệu Hành nói. Tuy rằng ban ngày, Hắc Long sẽ không ra tới kiếm ăn. Nhưng là cũng có cái khác nguy hiểm sinh vật hoạt động. Tương đối bên ngoài tới nói, này đoạn sinh trưởng, Hắc Long khô cạn đường sông buổi tối mới càng an toàn, Tần Thiệu Hành gật. Đầu, các ngươi còn có mấy ngày hồi căn cứ chưa bỏ hôm nay. Còn có một ngày, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây cùng các ngươi cùng nhau hồi căn cứ, Viên Hổ nói. Các ngươi nếu sốt ruột có thể cùng vận chuyển đội cùng nhau trở về. Chúng ta ở đường sông công tác này 10 ngày. Mỗi ngày sáng sớm đều có vận chuyển đội người lại đây, lấy hóa Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ. Cũng hảo, hai người nói chuyện. Kiều Nam tắc thò lại gần xem xét kia bốn điều, Hắc Long. Đặc biệt là bị Tần Thiệu Hành lừa gặm cục đá, lại bị hắn đánh vựng kia chi, nó bụng thật sự quá rõ ràng, thấy thế nào đều như là cái mang tử giống cái tô điểm thấy Kiều Nam nhìn chằm chằm kia chỉ, Hắc Long, xem, ra tiếng nhắc nhở nói, này chỉ là cái mang tử, một bụng cá trứng, giết qua đáng tiếc Kiều Nam lên tiếng, ta suy nghĩ. Nếu có thể bắt chước ra một cái cùng chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh cùng loại địa phương. Có phải hay không chúng nó là có thể bị chăn nuôi lên, tô điểm ở bên kia nói. Ta vừa mới đã ra quét khu vực này. Phía dưới cá trạch trong động còn có nửa khô cạn nước bùn. Một ít trụ trạng đồ vật thượng. Bám vào không ít bóng rổ lớn nhỏ đồ vật hẳn là chính là thụ tinh trứng, Kiều Nam nghĩ nghĩ nói. Tận khả năng nhiều được đến một ít bên trong kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Như có thể chăn nuôi nói. Không chỉ có thể làm cho bọn họ nhiều chút đồ ăn. Chúng ta hồi căn cứ thời điểm cũng có thể nhiều giống nhau thức ăn, hai người bên này nói chuyện. Bên kia Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ cũng ở nói thầm, Bân ca. Cái kia Viên Hổ nói nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi rồi lâu như vậy, cũng không gặp thứ gì à. Đừng nói những cái đó đáng sợ thanh giao. Phiên Sơn Vương, ngay cả chỉ bình thường tiểu quái vật cũng chưa nhìn thấy quá Triệu Đông Bân biết hắn không phải. Tại hoài nghi Viên Hổ, chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ quái. Nói nữa, sự có khác thường tất vì yêu. Tổng cảm thấy phiền nếu là không gặp được điểm nhi cái gì. Trong lòng liền càng thêm lo sợ bất an, chỉ là Triệu Đông Bân còn không có tới kịp phát biểu một. Chút chính mình giải thích, liền có người kinh hô, địa chấn, mọi người dưới chân mặt đất quả nhiên chấn động lên. Viên Hổ sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, hắn đối Tần Thiệu Hành nói. Nhị thiếu lần này địa chấn so ngày hôm qua còn mạnh hơn rất nhiều. Rất có thể có thứ gì ở gần đây hoạt động, Viên Hổ theo như lời thứ gì. Tưởng cũng biết nhất định là những cái đó đáng sợ quái vật, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy có thể là cái gì? Biết đến kỹ càng tỉ mỉ chút, cũng có thể nhiều chút đối sách, Viên Hổ thấp giọng nói. Không phải Phiên Sơn Vương, chính là thanh giao. Này phụ cận có thể làm ra, địa chấn, chính là này hai dạng đồ vật thò qua tới Triệu Đông Bân. Cùng Khương Trường Võ lẫn nhau xem một cái, thập phần hối hận vừa mới ở ngoài miệng. Trong lòng nhắc mãi kia hai loại quái vật đại gia, mặt đất càng thêm run rẩy lợi hại. Kiều Nam đối còn ở bên ngoài Vạn Hoành nói, mau hồi trong xe đi, hỗ trợ xem trọng tiểu ưng cùng hai cái tiểu gia hỏa. Vạn Hoành nghe vậy bước nhanh hướng xe nơi đó. Đi, hắn minh bạch Kiều Nam ý tứ, mỗi lần quái vật tới khi Kiều Nam đều làm hắn chiếu cố tiểu hài tử. Kỳ thật là tưởng hắn đãi ở càng an toàn địa phương, phòng xe bị gia cố rất nhiều bùa chú. Trận pháp, nhưng nói là an toàn nhất địa phương, thấy Vạn Hoành hướng xe nơi đó đi. Kiều Nam lại nói khẽ với Tô Điềm nói, tìm được quái vật sao? Tô Điềm lập tức trả lời, quá nhanh, chỉ nhìn đến nó từ phía đông lại đây vài lần va chạm ở trên nham thạch. Ta đoán hẳn là Thanh Giao. Tần Thiệu Hành đối Viên Hổ thấp giọng nói, muốn hay không tắt đống lửa? Viên Hổ lắc đầu vẻ mặt khẩn trương, vô dụng, giống nhau địa chấn chỉ cần không mãnh liệt đều không có việc gì nhi. Bất quá hôm nay cái này địa chấn thân cận quá, thuyết minh kia đồ vật rất có thể đã theo dõi chúng ta, vừa dứt lời. Viên Hổ chính là một cái hô lên, hắn những người đó lập tức biến hoãn đội hình, biến thành một cái mũi nhọn đội hình, Viên Hổ đi đầu. Mặt khác hai cái phó đội trưởng phụ trợ, còn lại một ít tương đối nhược người tắc bị bảo hộ ở phía sau. Đến nỗi trên mặt đất kia bốn điều, Hắc Long tắc bị hoàn toàn từ bỏ, nếu Hắc Long có thể hấp dẫn đối phương chú ý tốt nhất, ít nhất bọn họ còn có thể tránh được một kiếp. Hết chương.